Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 60, video dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hani Ebeta, trôi sau vài ngày nghỉ ngơi, Ninh Dữ Ý đã trở lại đoàn phim. Sau thời gian Ninh Dữ Ý bị rắn cắn, xung quanh đoàn phim đã được giải thuốc chống côn trùng và rắn. Chu Nhị Hòa cũng đã sắp xếp thời gian đi theo bên người Ninh Dữ Ý, ngồi trong phòng trang điểm. Ninh Dữ Ý đang ngước mặt lên cho chuyên viên trang điểm đánh phấn. Cảnh quay hôm nay là về sự thay đổi thái độ của cửu hoàng tử Lý An đối với nhân vật chính Lý Thừa Tư. Nguyên nhân là trong cuộc săn bắn hoàng gia, Lý An đuổi theo một con hươu vào sâu trong rừng, kết quả bị các thích khách mai phục bao vây. Trong cuộc hỗn chiến, chính Lý Thừa Tư đã dẫn người đến cứu y. Sau khi giải quyết tất cả thích khách, Lý An tưởng rằng đã an toàn, xuống ngựa và muốn xem con hươu của mình. Nhưng lại bị một tên thích khách bị thương giả chết vung đao lên tấn công. Vào lúc quan trọng, Lý Thừa Tự đã lao đến đỡ đao cho y. Chính nhát đao này đã khiến Lý An hoàn toàn nghiêng về phía Lý Thừa Tự. Ninh Dữ Ý tranh thủ thời gian trang điểm để ôn lại kịch bản một lần nữa. Đạo diễn còn muốn quay cảnh hậu trường trong quá trình trang điểm của họ. Nhưng sau khi bị Tạ Duệ Châu cảnh cáo, ông ta đã rút lui. Cảnh quay này có nhiều diễn viên quần chúng, người quá đông không tiện di chuyển. Vì vậy để giảm thiểu số lần quay lại, các nhân viên đã dán các mốc trên sàn. Nhưng vì số lượng diễn viên quần chúng có kinh nghiệm diễn xuất là rất ít, nên khi số lượng lớn dễ xảy ra lỗi. Cảnh quay này đã mất hơn 2 giờ để hoàn thành, Ninh Dữ Ý trong trang phục đã mệt tới mức không muốn di chuyển. Khi lần quay cuối cùng kết thúc, Ninh Dữ Ý rốt cuộc cũng nghe thấy đạo diễn hô. Qua, Wattpad, Eitel 1803. Chuyên viên trang điểm lập tức đi đến giúp Ninh Dữ Ý sửa lại chốt phấn và son, cũng chỉnh lại tóc giả. Chu Nhị Hòa rót nước đưa cho cậu và Tạ Duệ Châu. Nghỉ ngơi một chút, cảnh tiếp theo là của em và Kỳ Tiểu Ngưng, Tạ Duệ Châu và Thịnh Niệm Chi quay ở địa điểm 2. Vội thế sao, Ninh Dữ Ý đã xem lịch quay của đạo diễn, lịch quay lúc đó có gấp như thế không? Phim này là phim truyền hình chiếu trên đài, phải kịp cho đợt nghỉ đông cuối năm. Nên thời gian này có thể sẽ quay liên tục. Cuối năm, không kịp đâu. Ninh Dữ Ý nhíu mày. Phải vừa quay vừa phát sóng sao? Ừ, quay một nửa rồi phát sóng. Phần còn lại sẽ vừa quay vừa phát sóng. Chu Nhị Hòa nói. Ninh Dữ Ý uống vài ngụm nước. Các nhân viên bên kia lịch sự gọi cậu đến chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Cảnh quay của cậu và Kỳ Tiểu Ngưng là một cảnh đối đầu giữa hai người. So với việc có nhiều diễn viên quần chúng thì dễ hơn. Nhưng số lần quay lại của cảnh này còn nhiều hơn cả cảnh trước. Cắt cắt cắt, đạo diễn hít một hơi thật sâu, giọng nói lớn qua loa càng làm đau tai người nghe. Kỳ Tiểu Ngưng, cô có thể thể hiện cảm xúc hơn không? Cảnh này cô đã âng bao nhiêu lần rồi, có thể thông minh một chút không? Ninh Dữ Ý được chuyên viên trang điểm tranh thủ lúc này để trang điểm lại, liếc mắt thấy Kỳ Tiểu Ngưng có vẻ run rẩy, cậu cũng vì xuất phát từ lòng tốt và không muốn bị âng nhiều lần nữa. Sau khi trang điểm xong lập tức đi đến trước mặt cô. Có chuyện gì sao? Kỳ Tiểu Ngưng ngồi trên một cái ghế gấp, ôm gối, mặt đầy thất vọng. Ninh Dữ Ý không nói gì, không biết nên nói gì, chỉ đưa cho cô một khăn giấy. Kỳ Tiểu Ngưng vốn đang cố gắng giữ nước mắt trong khóe mắt không còn kiềm chế được nữa, nức nở nói. Cậu đến đây để cười nhạo tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi đã gửi tài liệu kịch bản cho chị rồi, trong đó có ghi chú. Ninh Dữ Ý nói xong thì rời đi, trong lòng nghĩ Kỳ Tiểu Ngưng chắc là bị hoang tưởng, cậu chỉ không muốn bị âng thêm lần nào nữa, cậu muốn sớm về khách sạn nghỉ ngơi. Còn muốn gọi video với bạn trai QAQ, cậu đã một ngày không gặp bạn trai rồi. Ninh Dữ Ý đã thêm nhiều ghi chú xung quanh kịch bản để tham khảo, có những phần còn thảo luận với Lâm Trì Cảnh. Cậu thực sự thích cuốn tiểu thuyết này. Nên muốn hết sức mình để làm cho nó tốt. Sau khi thử thêm 2 lần nữa, cảnh quay này cuối cùng cũng được hoàn thành. Vì buổi sáng quay quá nhiều, đạo diễn đã lùi cảnh quay đêm của Ninh Dữ Ý lại. Cuối cùng mãi đến 8 giờ mới cho cậu nghỉ. Ninh Dữ Ý về khách sạn, mệt đến mức không có cảm giác thèm ăn. Tắm xong, cậu chỉ mặc sơ mi và quần đùi rồi nằm trên giường. Khi lưng vừa chạm vào giường, Ninh Dữ Ý đã ngủ thiếp đi, chưa kịp đắp chăn. Sau đó, cậu thức dậy giữa đêm vì lạnh. Khi tỉnh dậy, Ninh Dữ Ý run rẩy kéo chăn lên đắp, hơi tiếc vì trước khi ngủ quên không gọi video với bạn trai. Ninh Dữ Ý cầm điện thoại lên xem giờ, phát hiện bây giờ mới chỉ khoảng 11 giờ. Hay là gọi thử xem, liếm đôi môi hơi khô, Ninh Dự Ý không kìm được suy nghĩ, tìm thấy tin nhắn trên WeChat, gửi yêu cầu gọi video. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng Phan Trung Xuyên đã ngủ, nhưng đột nhiên thấy điện thoại hiện thông báo đã kết nối. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình, Ninh Dự Ý nhất thời không phản ứng kịp. Sao anh còn chưa ngủ? Ninh Dự Ý thấy phòng làm việc sáng đèn bên kia video. Phan Trung Xuyên đặt điện thoại lên giá đỡ mà trợ lý vừa mới mua. Đang đợi video của bạn trai nhỏ, Ninh Dự Ý nhíu mày, miệng bắt đầu nói liên thuyên. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, không thể vì đợi video của em mà không ngủ, cái này không tốt cho sức khỏe đâu. Phan Trung Xuyên lại cười vì sự liên thuyên của cậu, Ninh Dự Ý ngồi dậy, ôm gối hình vịt nhỏ vào lòng. Anh còn cười, nếu anh bệnh thì sao mà chúng ta sống cùng nhau đến bạc đầu được. Ninh Dự Ý nói xong, nhận thấy ánh mắt của Phan Trung Xuyên không ổn, đổi lại camera video và phát hiện áo sơ mi của mình tụt xuống để lộ một bên vai. Phan Trung Xuyên suy nghĩ một chút về câu nói cuối cùng của Ninh Dự Ý, cảm thấy rất hợp lý. Ninh Dự Ý nhắm mắt một chút, một ý tưởng hiện lên trong đầu. Cậu cởi hai cúc áo sơ mi từ trên xuống, lộ ra làn da trắng mịn và những trái anh đào nhỏ mờ mờ, quỳ trên giường nhìn vào điện thoại. Anh trai nhỏ à, nếu anh không ngủ, thì cùng em nói chuyện nhé. Ninh Dự Ý hạ giọng, âm cuối gần như tự làm mình cảm thấy buồn nôn. Nhưng quan trọng là làm cho Phan Trung Xuyên thấy. Ninh Dự Ý ném gối hình vịt nhỏ ra góc giường không thấy được, lén lút nhìn Phan Trung Xuyên. Phan Trung Xuyên tập trung vào xương quai xanh tinh tế của Ninh Dự Ý và những điểm đỏ nhỏ, âm thanh trong cổ họng nhẹ nhàng lăn lộn. Anh trai nhỏ, Ninh Dự Ý vui vẻ lắc mông một chút, nhìn thấy ánh mắt của Phan Trung Xuyên ngày càng tối, khẽ mỉm cười. He he, thành công rồi. Cậu đột ngột gần màn hình điện thoại. Chúc ngủ ngon, vừa rồi là hình phạt cho việc không ngủ sớm. Nói xong, Ninh Dự Ý cúp video, hài lòng lăn lộn trên giường. Cho đến khi cảm thấy hơi mệt, Ninh Dự Ý mới thở hổn hển dừng lại, ôm chăn và cười khúc khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Trung Xuyên nhìn màn hình điện thoại đột nhiên tối đen, nhắm mắt lắc đầu bất lực, đóng máy tính xách tay vừa làm việc và tắt đèn rời khỏi phòng làm việc. Ngày hôm sau, Chu Nhị Hòa đến gọi Ninh Dự Ý và phát hiện ra cậu đã ngồi xổm ăn sáng. Do đang trong giai đoạn quay phim, đạo diễn đã nhấn mạnh rằng họ cần chú ý đến chế độ ăn uống để không tăng cân, vì vậy Ninh Dự Ý lại trở thành động vật ăn cỏ đáng thương. Sau khi ăn xong salad với vẻ mặt đau khổ, Ninh Dự Ý uống một cốc nước lớn. Sao nay dậy sớm thế? Chu Nhị Hòa gạt bánh bao xuống, Ninh Dự Ý tinh mắt phát hiện ra một chút màu thịt trên mép bánh bao. Đây là bánh bao thịt sao? Đúng vậy, Chu Nhị Hòa đáp, nhưng em không được ăn, thật là nỗi khổ của nhân gian. Ninh Dự Ý ôm đầu khóc, đừng khóc nữa, tôi đưa cho em nửa cái. Chu Nhị Hòa cảm thấy thương cho nghệ sĩ trong thời gian giảm cân. Ninh Dự Ý ánh mắt sáng lên, có nửa phần thịt không? Chu Nhị Hòa cười lạnh, còn mặc cả nữa, em sẽ không có nửa cái nào đâu. Cuối cùng, Ninh Dự Ý chỉ nhận được nửa cái bánh bao không có nhân thịt. Sau bữa sáng, Ninh Dự Ý thay đồ thoải mái hơn rồi đến đoàn phim để trang điểm. Tạ Duệ Châu còn chưa đến, vì tối qua y quay phim đêm đến hơn 12 giờ, nhưng Thịnh Niệm Chi thì đang ngồi trong phòng trang điểm và ngáp liên tục. Chị Thịnh, tối qua chị không phải quay phim đêm sao? Theo lý thuyết, sau khi quay phim đêm, không nên quay phim sớm. Đúng vậy, nhưng hôm nay phải quay cảnh bình minh. Thịnh Niệm Chi nói xong hỏi thợ trang điểm xem có thể tranh thủ chợp mắt một chút không? Thợ trang điểm bảo cô nằm ngừa ngủ sẽ không ảnh hưởng đến việc trang điểm. Ninh Dự Ý không muốn làm phiền Thịnh Niệm Chi trong lúc cô ngủ nên cũng im lặng, chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết trên dây dây văn học thành. Khi trang điểm xong, Thịnh Niệm Chi cũng đúng giờ tỉnh dậy, dù vẫn còn ngáp dài liên tục. Thịnh Niệm Chi đột nhiên hỏi, phải rồi, hôm qua em đưa giấy cho Kỳ Tiểu Ngưng phải không? Ninh Dự Ý đang đọc đoạn cao trào trong cuốn tiểu thuyết, vừa trả lời câu hỏi của Thịnh Niệm Chi. Khi đó không có máy quay về phía đó. Em chỉ đưa cho cô ấy. Không liên quan đến máy quay. Thịnh Niệm Chi vươn vai. Chỉ là em làm vậy khi cô ấy đang yếu đuối. À, có hậu quả gì không? Ninh Dự Ý giật mình, nhìn về phía Thịnh Niệm Chi. Thịnh Niệm Chi có vẻ lưỡng lự, cuối cùng nói. Có thể cô ấy sẽ thích em. Ninh Dự Ý từ từ nhíu mày. Sau cảnh hôm qua, Em không nhận thấy ánh mắt của cô ấy nhìn em khác không? Thịnh Niệm Chi nghĩ lại và cảm thán, nếu cô ấy dùng ánh mắt đó nhìn Tạ Duệ Châu khi diễn, khéo còn được khen về ánh mắt diễn xuất, có thể sẽ gây sốt một lần nữa. Ninh Dự Ý quyết định sau này sẽ tránh xa Kỳ Tiểu Ngưng, lén lút đưa tay trái nhéo tay phải một cái. Này thì tiện tay, này thì đưa giấy, Wattpad, Aether 1803. Chủ đề này chưa kịp kết thúc thì cửa phòng trang điểm bị gõ nhẹ, Thịnh Niệm Chi gọi. Vào đi, Ninh Dự Ý nghe thấy một giọng nữ ngập ngừng. Chị Thịnh, chào chị, tôi tìm Ninh Dự Ý, cô không phải là trợ lý của Kỳ Tiểu Ngưng sao? Thịnh Niệm Chi quay ghế về phía cửa, rồi chỉ vào bên trong. Em ấy ở đây, sau đó, Ninh Dự Ý thấy một trợ lý của Kỳ Tiểu Ngưng mang một túi giấy vào, đặt lên bàn trang điểm trước mặt anh. Chị Kỳ Tiểu Ngưng nói đã mua bữa sáng cho anh. Cảm ơn anh đã đưa kịch bản hôm qua. Nói xong, trợ lý rời đi, không để Ninh Dự Ý có cơ hội từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dự Ý nhìn phần bữa sáng trước mặt mình với vẻ đau đầu, còn Thịnh Niệm Chi thì cười ha ha. Đừng cười nữa, Ninh Dự Ý buồn rầu cầm bữa sáng lên. Giải quyết thế nào đây? Bây giờ mới hiểu ý tôi nói rồi chứ. Thịnh Niệm Chi giơ tay, đưa cho tôi, chút chưa ăn. Ninh Dự Ý đã ăn sáng. Nên đưa túi giấy cho Thịnh Niệm Chi. Cậu nghĩ rằng chuyện này sẽ qua, Kỳ Tiểu Ngưng gửi bữa sáng chỉ để thể hiện lòng biết ơn. Nhưng khi nghỉ giữa các cảnh quay, cậu thấy Kỳ Tiểu Ngưng mặc trang phục màu xanh nhạt, chạy đến trước mặt mình, xấu hổ cúi đầu. Cậu có thích bữa sáng sáng nay không? Cách chương.